Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1676, bỉ ổi sự tình. Để cho ta tới làm, Tuyết Nhi, khác mẹ ngươi nói vớ nói vẩn, điện thoại di động đầu kia Mễ Phúc thanh âm, ép tới vô cùng thấp, hiển nhiên là lo lắng sẽ bị thi âm nghe được. Ta xem như nhìn ra, ngươi cùng tà thần ở giữa quan hệ, vẫn là thuận tự nhiên đi, ta sẽ không bao giờ lại buộc ngươi, ngươi tự mình làm chủ, đồng thời, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục mẹ ngươi, không nên đem ngươi làm cho thật chặt, giữa nam nữ sự tình, dục tốc bất đạt, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra một cái lệnh ta cảm thấy kiêu ngạo lựa chọn. Mễ Phúc cực kỳ ấm lòng một phen, còn chưa nói xong, Mễ Tuyết Nhi thì nghe trong điện thoại lại truyền tới cạch cạch cạch tiếng phá cửa. Cùng lão ngụ thi âm trách trách vù vù kêu to tiếng gầm gừ. Lão Mễ, ngươi còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương đi ra. Ngươi có phải hay không trốn ở phòng vệ sinh cùng với nàng nữ nhân trò chuyện sao? Lão nương đếm tới ba. Ngươi nếu là không còn ra lời nói, lão nương thì phế ngươi. Không nói, ta trước treo. Mễ Phúc kinh hồn bạt vía thanh âm lần nữa truyền vào Mễ Tuyết Nhi trong tai. Mễ Tuyết Nhi mí mắt ửng đỏ, chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như có luôn muốn khóc xúc động. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão ba ra sức a. Theo điện thoại di động đầu kia đối thoại âm thanh, nàng có thể phán đoán đến ra, lão ba là tránh trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho mình, tự an ủi mình. Tuy nhiên lão ngụ kêu gào, tuyên bố muốn phế lão ba, nhưng từ nhỏ đã tại trong hoàn cảnh như vậy mưa dầm thấm đất trưởng thành Mễ Tuyết Nhi tâm lý rất rõ ràng, lão ngụ tuy nhiên cường thế, trong nhà là nhất gia chi chủ, đối lão ba vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng tuyệt không có khả năng thật đem lão ba phế. Trên đời này, chỉ sợ không có cái nào đối phu thê so với các ngươi càng ân ái. Mễ Tuyết Nhi khẽ than thở một tiếng, nói một mình lấy, khóa chặt cau mày, cũng tại thời khắc này chậm rãi giãn ra. Tâm lý cảm thấy hòa thuận vui vẻ ấm áp. Đây mới là cha a, ta thật không hổ là hắn kiếp trước tiểu tình nhân. Mễ gia, ánh sáng mờ nhạt, lộ ra có chút mập mờ trong phòng khách. Trên ghế salon, lúc này thi âm, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận mèo giống như. Rúc vào Mễ Phúc trong ngực, hai con mắt híp lại, thành thục diễm lệ trên mặt, hiện ra không che giấu được nụ cười đắc ý. Một tay ôm lấy Mễ Phúc cái cổ, tay kia thì tại Mễ Phúc trên thân giống như du ngư lục lọi. Nơi nào có nửa điểm muốn đem Mễ Phúc phế bỏ dấu hiệu. Xa so với rơi vào mối tình đầu bể tình thiếu nữ, còn phải ôn nhu ba phần. Mễ Phúc sắc mặt có chút khó coi, để điện thoại di động xuống, hít sâu mấy hơi về sau, mới lấy hết dũng khí, yếu ớt nhỏ giọng hỏi, lão bà đại nhân. Chúng ta thủ đoạn có phải hay không có chút bỉ ổi? Bỉ ổi, thì âm kiều diễm dung nhan ở giữa, thoáng chốc hiện ra một vệt vẻ tò mò, đôi mắt đột nhiên mở ra, trực câu câu nhìn chằm chằm Mễ Phúc, làm cho Mễ Phúc không khỏi có chút rùng mình. Không ngừng Mễ Phúc mở miệng, sụ mặt thi âm, lạnh giọng chất vấn, là ngươi cho Tuyết Nhi gọi điện thoại. Cũng không phải lão nương đánh, là ngươi ở trong điện thoại nói với Tuyết Nhi những cái kia ấm lòng lời nói. Cũng không phải lão nương, nếu bàn về bỉ ổi lời nói, bỉ ổi ngươi, là ngươi, mà không phải lão nương. Lão nương không đếm xỉa đến, chỉ là cái người ngoài cuộc, thì âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, để Mễ Phúc không phản bác được. Nếu không phải thi âm vung lên thiết chùy, khiến cho hắn nhất định phải cho Mễ Tuyết Nhi gọi điện thoại lời nói. Lấy hắn lập trường, hắn tuyệt sẽ không cho Mễ Tuyết Nhi gọi điện thoại. càng sẽ không nói với Mễ Tuyết Nhi cái kia một phen nhìn như ấm lòng. Kỳ thực có ý khác lời nói, bởi vì hắn cũng không kịp chờ đợi hy vọng Mễ Tuyết Nhi cùng Diệp Thiên mau chóng tu thành chính quả. Lão bà đại nhân, ngươi không thể trước ta vào bất nghĩa a. Ta hiện tại đã hai mặt không phải người. Khóc không ra nước mắt Mễ Phúc, nhìn qua cao ngạo như thiên nga Thi Âm, lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói. Thi Âm trợn mắt chừng một cái, hung hăng chừng lấy Mễ Phúc, sau đó thở dài một tiếng, ngữ khí ôn hòa nói, Tuyết Nhi cùng Tà Thần ở giữa quan hệ chậm chạp không có tiến triển, chỉ có phía trên chút thủ đoạn mới có thể để cho Tuyết Nhi lấy hết dũng khí, dũng cảm phóng ra hướng Tà Thần thổ lộ bước đầu tiên. Hai ta phu thê đồng tâm, lợi đồng tâm, kẻ sướng người họa, một cái mặt trắng một cái mặt đen. Đây cũng là không có cách nào sự tình a. Ai kêu Tà Thần là hai ta nhìn lên con rể đâu? Ai, mấu chốt là Tà Thần chậm chạp không biểu lộ thái độ. Cũng không biết Tà Thần trong lòng là nghĩ như thế nào. Mễ Phúc một mặt bất lực thở dài nói, lúc trước Tà Thần cùng ta trò chuyện lúc, ta còn tưởng rằng Tà Thần muốn chủ động truy cầu Tuyết Nhi. Không nghĩ tới là ta mong muốn đơn phương, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thi Âm tại Mễ Phúc trên thân hoạt động một cái đầu ngón tay, không ngừng di động xuống dưới, mị nhãn như tơ ngưng mắt nhìn Mễ Phúc, mềm mại tiếng nói, lão Mễ, người cứ yên tâm đi, Tà Thần cuối cùng rồi sẽ là chúng ta con rể. Điểm này, lão nương tuyệt đối có thể cam đoan. Bất luận quá trình cỡ nào quanh co, nhưng kết cục khẳng định là tất cả đều vui vẻ. Lão bà đại nhân, ngươi nói cái gì? Cũng là cái gì lạc? Ta có thể nói cái gì? Mễ Phúc bẩm sinh một loại nào đó ý nghĩ, cũng tại Thi Âm đầu ngón tay vận hành dưới, dần dần bị một chút xíu bốc lên. Ta có thể làm liền là đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Bỉ ổi sự tình thì để cho ta tới làm đi. Ai bảo Tuyết Nhi là ta đời này thiếp thân áo khoác bông, càng là ta kiếp trước tiểu tình nhân đâu. Thi Âm hướng về phía Mễ Phúc đánh cái mị nhãn, hừ lạnh nói, thôi đi, thì ngươi loại này mập mạp chết bầm còn có tiểu tình nhân làm lão tình nhân lão nương. Tối nay nếu là không đem ngươi nghiền ép thành thây khô, lão nương cũng không phải là ngươi nữ nhân. Nói chuyện, Thi Âm nghiêng người, trực tiếp ngồi tại Mễ Phúc trên thân. Khách sạn trong phòng, Trương Lệ Lệ hô to gọi nhỏ tiếng hô. Tại Diệp Thiên đổ mồ hôi như mưa cầy cấy dưới, dần dần biến đến yếu ớt. Toàn bộ thế giới lại dường như lần nữa an tĩnh lại. Trương Lệ Lệ nhu thuận lanh lợi vì Diệp Thiên đốt một điếu sau đó khói, sau đó nằm ở Diệp Thiên trước ngực, nín thở ngưng thần yên lặng nghe lấy Diệp Thiên tiếng tim đập. Diệp Thiên híp mắt, một trận nhàn nhã tự nhiên thôn yên thổ vụ lấy. Chủ nhân, ta không muốn lại về nhà. Trương Lệ Lệ đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc không khí. Không có ngươi ở bên cạnh ta mấy ngày nay, ta đột nhiên phát hiện, chính mình sinh hoạt 20 năm nhà, đối với ta mà nói, quả thực cũng là một cái băng lãnh vô tình lồng giam. Từ nay về sau, ta không muốn sẽ cùng ngươi tách ra, ta muốn một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh ngươi. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói lúc, Trương Lệ Lệ ngữ khí biến đến kiên định không thay đổi, vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Hiển nhiên là nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra lời nói này. Diệp Thiên đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ đến chính mình cùng Trương Lệ Lệ quan hệ khởi nguyên từ thần giao. Tại thần giao quá trình bên trong, chính mình ý niệm tiến vào Trương Lệ Lệ thức hải, đem Trương Lệ Lệ trước theo linh hồn lại đến thân thể từng bước chinh phục, đến mức khiến Trương Lệ Lệ đối với mình lòng sinh tuyệt đối phục tùng cùng tín ngưỡng. Cho nên, Diệp Thiên đối Trương Lệ Lệ lúc này nói ra những lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút thật xin lỗi Trương Lệ Lệ. Ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện lúc, cao ngạo như công chúa giống như Trương Lệ Lệ đối Hàn Phỉ vênh mặt hất hàm sai khiến. Vô cùng phách lối, cái này khiến Diệp Thiên lòng sinh bất mãn, muốn giáo huấn một chút Trương Lệ Lệ. Cái kia thời điểm Trương Lệ Lệ, hết lần này tới lần khác lại bị Hoa Yêu tinh thần khống chế. Diệp Thiên không oan nhìn đến Trương Lệ Lệ hương tiêu ngọc vẫn. Sau đó một luồng ý thức tiến vào Trương Lệ Lệ thức hài. Cùng Hoa Yêu linh hồn lực giao chiến, cuối cùng tiêu diệt Hoa Yêu linh hồn, mà Trương Lệ Lệ linh hồn lại chủ động cùng Diệp Thiên ý thức phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Lần kia thần giao về sau, Trương Lệ Lệ thì triệt để thành Diệp Thiên nữ nhân. Lệ Lệ, ta muốn cho ngươi tạm thời cùng Hàn Phỉ đợi cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên ngón tay, xẹt qua Trương Lệ Lệ lọn tóc, nhẹ giọng đề nghị, hắn cũng biết, lấy mình bây giờ tình huống, cũng không tiện đem Trương Lệ Lệ tùy thời tùy chỗ mang theo trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.